Chương 2108, cựu sư phụ, lần đầu gặp mặt, đến khảo nghiệm, 2. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái râu tóc hoa dâm láo giả, từ sau tấm bình phong chậm rãi đi tới. Lão giả thân hình cũng không cao lớn, ước chừng chỉ cao hơn Mộ Nhan một chút xíu. Tóc là như tuyết bạch, dùng một cây bích ngọc châm dựng thẳng lên tới. Sợi râu cũng giống như vậy tuyết trắng, thật dài rủ xuống tới trước ngực, một bên ho khan, lão giả một bên vớt râu, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị. Nhưng Mộ Nhan nhìn xem lão giả này, nhưng dù sao cảm thấy có loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Quan sát nửa ngày, nàng mới nhìn ra đến, lão giả này con mắt quá trong suốt, quá lộ sáng, cu nở dê quá êm dịu. Còn có kia miệng, mặc dù hơn phân nửa bị tròm râu bạc phơ che khuất, nhưng loáng thoáng còn là có thể nhìn thấy phân phân cánh môi. Làm can một đạo lăng lệ tiếng quát khẽ truyền đến, túi đầu, ai cho phép ngươi nhìn thẳng vi sư thanh âm này là sen lẫn uy áp mạnh mẽ, đem Mộ Nhan giật nảy mình, vội vàng rủ xuống tầm mắt, không còn dám nhìn. Nhưng trong lòng thì càng phát ra hiếu kỳ. Ngài chính là Thánh Tổ Dược Vương đương nhiên Hàn Sơ Cửu hừ lạnh, trừ ta, thế gian này còn có người thứ hai có thể trở thành Thánh Tổ cấp luyện khí sư sao? Nói khoác xong, Hàn Sơ Cửu mới nói, ngươi muốn lấy được vi sư Dược Vương truyền thừa. Mộ Nhan không chút do dự nhẹ gật đầu. Vậy ngươi trước luyện chế một lò đan dược để vi sư nhìn xem. Nói tùy ý vẫy tay một cái, một chút tu chân đại lục thường gặp linh dược ở trước mặt nàng chất thành núi y, trong đó một cái chất đầy rác rưởi lò luyện đan cu nở dê đến Mộ Nhan trước mặt. Hàn Sơ Cửu nhìn thấy bên trong rác rưởi, mặt đỏ hồng, vội vàng vung tay lên, đem rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ, ngay ở chỗ này luyện chế đi. Mộ Nhan cu nở dê không do dự, cấp tốc tuyển lựa luyện chế linh dược. Nàng luyện chế vẫn như cũ là mình sở trường nhất phá trứng đan. Theo đan hỏa dâng lên, đem linh dược từng cái ném vào, chậm rãi hòa tan. Trong đại điện thỉnh thoảng vang lên Hàn Sơ Cửu thanh âm. A, đây là cái gì phối phương, ta trước kia làm sao chưa thấy qua? Chật chật, có chút ý tứ, lại là có thể kích phát nháy mắt tiềm năng, thanh minh linh trí, nếu là phục dụng hẳn là có thể giúp nhân đột phá bình cảnh đi. Ngươi tiểu nha đầu này quả thật có chút ý tứ. Nhưng mà, làm Mộ Nhan khống chế hỏa diễm đem hòa tan linh dược bắt đầu dung hợp ngưng kết thời điểm, Hàn Sơ Cửu lại là nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, phung phí của trời quá phung phí của trời, tốt như vậy đan phương, vờ ơ y ma dùng như thế rác rưởi thủ pháp luyện chế đến cùng là cái nào ngớ ngẩn, dạy ngươi loại này khống hỏa cùng ngưng đan phương pháp quả thực ngu xuẩn, ngớ ngẩn, ngu không ai bằng. Mộ Nhan ngượng ngùng dừng tay lại bên trong động tác. Nàng luyện không nổi nữa, lại tiếp tục luyện chế, nàng sợ vị này dược vương sẽ khí rời lên một cái lò luyện đan nện nàng trên đầu. Hàn Sơ Cửu dựng râu trứng mắt, lớn tiếng gầm thét lên, nói, đến cùng là cái kia rùa đen vương bắt đản dạy ngươi khống hỏa luyện đan, đây là tại bóp chết thiên tài. La Ho Tư muốn đi đem cái này ngu xuẩn cho bóp chết. Mộ Nhan sở mũi một cái, lung tung nói, không có người dạy ta, đều là chính ta tìm tòi. Thiên Ma cầm không gian bên trong sơ cấp đan đạo bách khoa toàn thư cùng trung cấp đan đạo bách khoa toàn thư có giáo sư tương quan lý luận, nhưng không có thực tế dạy nàng làm sao khống hỏa, làm sao ngưng đan. Trên thực tế, cái đồ chơi này chỉ dựa vào văn tự QNZ không dạy được. Cho nên Mộ Nhan đều là căn cứ đan phương cùng luyện đan quá trình bên trong, thần thức tư nở dê tờ ơ cờ cảm thụ linh dược biến hóa, tự mình tìm tòi ra được. Lần này, lại là đến phiên Hàn Sơ Cửu chấn kinh. Chính mình lục lọi ra tới luyện đan khó khăn nhất chính là khống hỏa cùng ngưng đan. Bình thường luyện đan sư, tại hai phương diện này thụ danh sư dạy bảo mấy năm, đều không nhất định có thể nắm giữ. Thấu chương xong.